Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này tu sĩ tốc độ cao nhất phi độn đều sẽ hình thành một đạo trường hồng. Huyễn khiếu sa mạc nơi này căn bản không có tạo dựng linh tử thông đạo hoàn cảnh, tự nhiên cũng liền không cách nào thi triển bất luận cái gì độn thuật. Bình thường tu sĩ phát hiện những này về sau, cơ bản cũng liền thầm mắng một tiếng, yên lặng đã chịu. Nhưng Lạc Hồng một khi cảm thấy hứng thú, xưa nay ưa thích cứu rễ truy để, lúc này liền quyết định thừa dịp đi đường công phu, biết rõ loại này quấy nhiễu bản chất. Thế là, hắn liền duỗi ra tay phải, tại lòng bàn tay ngưng tụ một viên ngũ sắc quang cầu, mặc cho nó tại kia cổ thiên địa năng lượng ảnh hưởng dưới ba động. Không thể không nói, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng, nếu không phải Lạc Hồng tu vi cao sâu, pháp lực tinh thuần, viên này ngũ sắc quang cầu tại bị ngưng tụ ra trong nháy mắt, liền sẽ trực tiếp vỡ vụn, rễ bản quan xem xét không đến cái gì. Mà bây giờ, này cầu lại là thẳng đến sau ba hơi thở, mới hóa thành vô số quan điểm, tiêu tán ở giữa thiên địa, nguyên lai là chấn động, tần suất cực cao chấn động. Loại ảnh hưởng này vậy mà có thể trải rộng toàn bộ huyễn khiếu sa mạc, đến cùng là cái gì tại duy trì nó? Ma giới thiên đạo, nhớ lại ngũ sắc quang cầu vỡ vụn trước mặt ngoài hiển hiện dị tượng, Lạc Hồng không khỏi rơi vào trầm tư. Huyễn khiếu sa mạc chỉ có liên miên cùng cát, loại địa thế này cơ bản không có khả năng hình thành tự nhiên đại trận, từ đó ảnh hưởng toàn bộ sa mạc linh tử vận động. Nhưng nếu là một loại nào đó ngoại lực, Lạc Hồng lại không tưởng tượng ra được sẽ là cái gì đồ vật có thế một mực duy trì huyễn khiếu sa mạc như vậy vô số vạn năm thời gian. Có lẽ nghiên cứu một cái cổ này cấm chế chi lực có thể cho ta một chút manh mối. Suy nghĩ khẽ động, Lạc Hồng liền thôi động trong đan điền tiểu hắc cầu, thôn phệ lên cổ dị lực này. Cảm giác toàn thân buông lỏng đồng thời, tiểu hắc cầu trên cũng chậm rãi ngưng tụ ra một sợi màu vàng khí tơ. Chương 1333, Tam đại hung hiểm. Huyễn khiếu sa mạc cấm chế chi lực mặc dù vô hình vô sắc, nhưng không hề nghi ngờ là chạy không khỏi tiểu hắc cầu thôn vệ. Sau đó, chỉ cần các loại cái này sợi thái sơ chi khí ngưng tụ đến không sai biệt lắm về sau, Lạc Hồng liền có thể thông qua nghiên cứu này khí, đến dòng ngó huyễn khiếu sa mạc bên trong cấm chế chi lực huyền bí. Liền như vậy, đám người thừa tại Bát Túc Ma Tích trên lưng một hơi chạy ba ngày có thừa, mới gặp được chuyến này cái thứ nhất phiền phức. Một đám đột nhiên từ dưới đất chui ra cự hạt, đem vừa vặn chạy xuống một tòa cùng các đám người vây lại. Đồng thời vừa mới hiện thân, những này cự hạt liền lập tức réo vang một tiếng, vung vẫy đuôi câu, hướng đám người kích xạ ra từng đạo màu xanh sẫm độc mang. Cứ việc những này cự hạt tu vi chỉ ở hóa thần khoảng chừng, nhưng đám người dưới thân Bát Túc Ma Tích lại chỉ là kết đan kỳ ma thú, tất nhiên là không cách nào ngăn cản. Thế là đám người nhao nhao xuất thủ, là dưới thân tọa kỵ, đỡ được một vòng này công kích. Lập tức, Bạch Tích Giao mang tới những cái kia bạch gia luyện hư lập tức liền tế ra từng chu sát khí 10 phần cự kiếm, lấy một loại nào đó hợp kích trận pháp hướng những này cự hạt trảm kích mà đi. Không đồng nhất một lát công phu, bọn này cự hạt liền bị chém giết không còn một mảnh, thật có thể nói là tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Mà cái này tự hồ thành vừa mới bắt đầu, từ này chút cự hạt về sau, đám người không có qua mấy canh giờ liền có thể gặp gỡ một chút ma thú, cũng không tiếp tục phục lúc trước thuận lợi. Cũng may đám người thực lực đầy đủ cường đại, Lạc Hồng các loại ma tôn cũng không xuất thủ, chỉ dựa vào những cái kia bạch gia tộc nhân liền giải quyết những phiền toái này. Nhưng lại qua một ngày sau, một mực dẫn đầu chạy vội Bạch Tích Giao lại là đột nhiên quát bảo ngưng lại tọa hạ Bát Túc Ma Tích, tại một tòa thường thường không có gì lạ trên đồi cát ngừng lại. Phía sau Bát Túc Ma Tích thấy thế không cần mệnh lệnh, cũng đều ngừng lại bước chân. Bạch đạo hữu, vì sao đột nhiên dừng lại? Thế nhưng là xuất hiện tình huống gì? Diệp Hân lập tức phát hỏi. Huyễn khiếu sa mạc cấm chế quá mức lợi hại, nàng quả thực là không muốn chờ lâu. Sáu vị đạo hữu tới xem một chút đi, nhóm chúng ta có thể muốn đường vòng. Bạch Tích Giao lập tức sắc mặt có chút khó coi nói. Một lát sau, Lạc Hồng sáu người liền thúc đẩy Bát Túc Ma Tích cũng tới đến tòa kia trên đồi cát. Lúc này, Bạch Tích Giao hướng phía dưới kia một mảnh nhìn xem không có chút nào chỗ đặc thù đất cát một chỉ, liền lần nữa mở miệng nói. Trước khi lên đường, Bạch Mỗ liền hướng chư vị giới thiệu cái này huyễn khiếu sa mạc bên trong tam đại hung hiểm, nhóm chúng ta lập tức chính là gặp gỡ trong đó yên cát. Nghe nói lời ấy, Lạc Hồng lập tức suy nghĩ khẽ động, nhớ lại đối phương đã từng nói, cái này huyễn khiếu sa mạc bên trong tam đại hung hiểm theo thứ tự là huyễn khiếu ma lang, lạc hồn phong hòa yên cát. Trong đó huyễn khiếu ma lang mặc dù sau trưởng thành đều có luyện hư tu vi, mà lại bình thường mười mấy mấy chục thành quần kết đội, nhưng bởi vì hắn tại huyễn khiếu sa mạc bên trong chạy vội tốc độ so không lên Bát Túc Ma Tích, cho nên không đủ gây sợ, mà mặt sau này Lạc Hồn Phong Hòa Yên Các chính là nơi đây đặc thù tai hại, cái trước có thế tàn phá nguyên thần, cho dù là ma tôn cường giả, cũng không thể ở trong đó mỏi mòn chờ đợi, mà cái sau thì là có thế thôn phệ huyết nhục tinh khí ma cát, chỉ có số ít luyện thể ma tu mới có thể lấy nhục thân ngạnh kháng. Đồng thời hai người còn có một cái chỗ tương đồng, đó chính là xuất hiện thời cơ đều không có quy luật chút nào mà theo. May mà Bát Túc Ma Tích đối địa Yên Các khí tức phi thường mẫn cảm, lúc này mới không có mọi người một cái rơi vào đi. Yên Các, Lũng Gia lão tổ nghe vậy đầu tiên là trầm ngâm một tiếng, lập tức liền từ túi linh thú bên trong cầm ra một cái hơn một xích cao thanh vũ phi điểu, khiến cho hướng phía trước bay đi. Chỉ gặp, này chim mới bay ra mấy chục trượng, trên mặt đất những cái kia nhìn như bình thường màu xám đất cát, thuận tiện giống như mãng xà đồng dạng phóng lên tận trời, một cái liền đem nó thân thể cuốn lấy, cũng thoát hướng về phía mặt đất. Lập tức, chung quanh màu xám đất cát tất cả đều nhào tới, rất nhanh liền che mất này chim. Nơi đây xem ra là thật không có biện pháp thông hành, nhưng nếu là đường vòng, chúng ta lại nên đi nơi nào? Lũng Gia lão tổ thấy thế lập tức lắc đầu nói, Yên Các phạm vi có thể lớn có thể nhỏ, như hướng mặt phía bắc quấn, còn không biết muốn lãng phí bao nhiêu thời gian, còn nếu là đi về phía nam mặt quấn, lại là sẽ ở 5 ngày sau, đến một tòa vô chủ ốc đảo, bởi vì ốc đảo phụ cận là tuyệt sẽ không có Yên Các, cho nên đi về phía nam quấn, nhóm chúng ta hẳn là sẽ chỉ lãng phí 10 ngày thời gian, tình huống chính là như thế, không biết sáu vị đạo hữu định như thế nào. Bạch Tích Giao biết rõ chuyến này làm chủ chính là Lạc Hồng, lập tức liền nhìn về phía hắn nói, không có đường đi cược, nhóm chúng ta đi về phía nam đi. Lạc Hồng giờ phút này lại là vẫn như cũ kiên định chính mình không cá cược vận khí tác phong, không chút do dự làm ra lựa chọn. 10 ngày thời gian tất cả mọi người có thể tiếp nhận, lập tức tất nhiên là không người phản đối, rất nhanh liền lại lên đường. Nhưng bọn hắn không biết đến là, ngay tại bọn hắn ly khai không lâu sau, một viên xấu xí lại to lớn đầu lại là nhô ra Yên Các, nhìn phía bọn hắn rời đi phương hướng. 5 ngày thời gian nhoáng một cái liền qua, làm một vòng màu xanh lá đột nhiên xuất hiện ở chân trời lúc, đám người lập tức đều tới tinh thần. Sau một lát, tại Bát Túc Ma Tích chạy vội phía dưới, đám người liền đã tới mảnh này Bạch Tích Giao trong miệng ốc đảo. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ ốc đảo bất quá vài dặm lớn nhỏ, biên giới trưởng phòng đầy lớn nhỏ không đều thấp bé bụi cây, ở vùng trung tâm thì có một cái đường kính nửa dặm màu xanh đen hồ nhỏ, mà tại hồ nước một bên chỗ, một mảnh toàn thân màu xám, tất cả đều từ các đất ngưng tụ kiến trúc hoang phế tại nơi đó. Hiển nhiên, tòa này ốc đảo đã từng cũng là lại có người chiếm cứ, chỉ là bởi vì một chút nguyên nhân bỏ phế mà thôi. Lạc đạo hữu, những cái kia đều là thổ âm tộc lưu lại phòng ốc, nhưng có hứng thú đi qua nhìn một chút, gặp Lạc Hồng hướng khu kiến trúc bên kia chăm chú nhìn thêm, Bạch Tích Giao lúc này giới thiệu nói, bất quá là một chút tử vật thôi, Lạc mổ như thế nào sẽ cảm thấy hứng thú, chỉ là những này gian phòng dưới mắt chủ nhân, hơn phân nửa sẽ không hoan nghênh nhóm chúng ta. Lạc Hồng lại là khẽ cười một tiếng nói, dưới mắt chủ nhân. Bạch Tích Giao nghe vậy lập tức trong lòng rung lên, ra sức hướng phía trước lộ ra thần thức, mới mơ hồ cảm ứng được vài luồng hung lệ khí tức, không tốt, là huyễn khiếu ma lang. Lạc đạo hữu, ngươi dò xét đến mấy cái? Sửng sốt một cái chớp mắt về sau, Bạch Tích Giao lúc này kinh hô hỏi, hết thảy 50 đầu, trong đó thành niên chiếm cứ một nửa khoảng chừng. Bạch đạo hữu, số lượng này huyễn khiếu ma lang cũng không phải là các ngươi Bạch gia những này tiểu gia hỏa có thể đối phó, liền giao cho nhóm chúng ta tốt. Dứt lời, Lạc Hồng liền thân hình khẽ động, từ Bát Túc Ma Tích trên lưng nhảy xuống tới, ngay sau đó dưới chân hắn một điểm, liền xông vào kia phiến trong phòng. Hàng Lập bọn người thấy thế cũng là đi theo sát, nơi đây chính là bọn hắn phải qua đường, những này huyễn khiếu ma lang liền không thể không diệt. Các ngươi ở đây kết trận, hộ vệ Bát Túc Ma Tích. Một bên âm thầm chấn kinh mình cùng Lạc Hồng thần thức chênh lệch, Bạch Tích Giao một bên phân phó lên tự mình tộc nhân. Lập tức, hắn liên tiếp mấy cái nhảy vọt, liền rơi xuống một tòa phòng ốc đỉnh chóp. Vừa mới đứng vững, hắn liền nhìn thấy Lạc Hồng trước người quỷ thủ bắt lại ba đầu đột kích huyễn khiếu ma lang, cũng phi tốc đưa chúng nó hút thành thây khô, thật độc ác thủ đoạn. Trách không được có thể hàng phục một đám ma tôn cường giả, chương 1334. Ma sa đột kích, huyễn khiếu ma lang tuy nói trong sa mạc chiếm hết địa lợi, nhưng tại Lạc Hồng bọn người trước mặt, tất nhiên là không có cái gì sức hoàn thủ. Chỉ là một lát, mảnh này ốc đảo bên trong bầy sói liền bị triệt để quét sạch. Lạc đạo hữu, nơi đây đã xuất hiện huyễn khiếu ma lang, kia nhóm chúng ta chỉ sợ đến ở đây chỉnh đốn mấy ngày. Thu hồi ma bảo, Bạch Tích Giao liền thần sắc nghiêm nghị hướng Lạc Hồng nói, đây là vì sao? Bạch đạo hữu chẳng lẽ lo lắng còn có khác bầy sói? Lạc Hồng lúc này nghi âm thanh hỏi, hắn cũng không nguyện giống như vậy nhiều lần trì hoãn. Chư vị đạo hữu có chỗ không biết, cái này huyễn khiếu ma lang sở dĩ có thế tại huyễn khiếu sa mạc bên trong lớn mạnh, chính là bởi vì có dự cảm lạc hồn phong năng lực. Nếu là giống mới như vậy, cả chi bầy sói đều đã trốn vào ốc đảo bên trong, đã nói phụ cận khu vực chẳng mấy chốc sẽ gió bắt đầu thổi, là bảo đảm vạn toàn. Nhóm chúng ta tốt nhất ở chỗ này ngưng lại hai ngày, chờ ma gió đi qua, lại đi lên đường. Bạch Tích Giao trầm giọng giải thích nói, thì ra là thế, không biết chúng ta cần làm thế nào chuẩn bị. Lạc Hồng nghe vậy đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó liền truy hỏi, mặc dù chẳng biết tại sao, nhưng phàm là huyễn khiếu sa mạc bên trong ốc đảo, đều đối lạc hồn phong có nhất định chống cự năng lực, mà lại thổ âm tộc phòng ốc đều sẽ có khắc kháng phong ma văn, nơi đây cứ việc vứt bỏ đã lâu, nhưng hơi tu sửa một cái, cũng đủ để bảo đảm chúng ta bình yên vô sự. Lạc hồn phong đáng sợ ở chỗ nó chợt nổi lên chợt rơi, nếu là biết rõ nó sẽ đến, ứng đối phương pháp cũng không ít, bằng không, huyễn dạ thành tứ đại gia tộc cũng không cách nào tại huyễn khiếu sa mạc bên trong thành lập nhiều như vậy tài nguyên cứ điểm. Vậy nhưng đúng dịp, Lạc mổ trước đây ở trong thành vừa vặn mua một nhóm thổ âm tộc nô lệ, chữa trị ma văn một chuyện cứ giao cho bọn hắn đi làm đi. Lạc Hồng không nghĩ tới chính mình thuận tay mua nô lệ thật là có phát huy tác dụng cơ hội, lập tức dứt lời, liền thần niệm khẽ động, đem nó từ U Minh động thiên bên trong phóng ra. Chủ nhân, có gì phân phó? Hắc vụ lăn một vòng, 12 tên thổ âm tộc tu sĩ liền hiển lộ ra thân hình, lúc này hướng Lạc Hồng hành lễ nói, các ngươi nhanh đem những này trên phòng ốc cấm chế ma văn chữa trị. Lạc Hồng phong liền muốn tới, Lạc Hồng không chút do dự ra lệnh, chúng ta tuân mệnh. Mắt nhìn phụ cận tản mát sát sói, cầm đầu thổ âm tộc nam tử lập tức lĩnh mệnh nói. Cùng lúc đó, vị kia Triệu gia lão giả bởi vì so Lạc Hồng bọn người trước thời hạn mấy ngày xuất phát, liền không có gặp gỡ Yên Các cản đường, lập tức lại là đã tới cứ điểm. Lão tổ, giao dịch ngày còn chưa tới, ngài làm sao lại một mình tới trước? Thế nhưng là huyễn dạ thành nơi đó đã xảy ra chuyện gì? Gặp hắn thần sắc vội vàng, trông coi nơi đây Triệu gia đại hán không khỏi lo lắng nói, yên tâm, nhóm chúng ta Triệu gia vô sự, bất quá lão phu đến lập tức tiến về U Minh Ma vực một chuyến, ngươi nhanh chóng đem cấm chế mở ra. Triệu gia lão giả thân hình mặc dù thấp, lập tức lại bộc phát ra một cổ không cho cự tuyệt khí thế nói, lão tổ muốn xuống dưới. Không biết là không biết có chuyện gì, Triệu gia đại hán nghe vậy lập tức mặt lộ vẻ kinh nghi nói, ừm. Lão phu sự tình ngươi cũng dám hỏi đến, không phải là đầu óc không thanh tĩnh, Triệu gia lão tổ lúc này ngữ khí bất thiện nói. Lão tổ hiểu lầm, vãn bối không phải ý tứ này, mà là còn không tới kịp bẩm báo lão tổ, cứ điểm bên trong đang có đến từ U Minh Ma vực quý khách, lão tổ sự tình nếu là cùng hắn liên quan, vậy liền không cần đến lại bôn ba một chuyến. Bị hắn khí tức đè ép, Triệu gia đại hán lập tức không người chắp tay nói, có khách quý. Là một bên nào? Kinh ngạc một tiếng về sau, Triệu gia lão giả lúc này ngữ khí dừng một chút hỏi, ha ha, Triệu gia tiểu tử, ngươi cảm thấy bản vương cùng Hoàng Tuyền huynh ai sẽ tới trước? Đột nhiên, một đạo uy nghiêm tiếng nói liền từ bên cạnh truyền đến, chỉ gặp màu xanh lá minh ánh sáng lóe lên, một vị cao tới hơn một trượng, người mặc màu đen nặng nề áo giáp, làn da hiện ra lục quang đại hán, liền xuất hiện ở trong phòng. Triệu tiểu tử, ngươi lần này mang theo vài đầu bát túc ma tích tới, nhưng đủ để bản tọa cùng Minh Hồn huynh lên đường. Sau một khắc, một đạo hôi lam sắc gió lốc liền trong phòng nổi lên, rất nhanh trong đó liền xuất hiện một cái sau lưng mọc lên một đôi rách rưới cánh, đầu dài một đối đen thui hắc ngưu sừng mặt ngựa quái nhân. Vãn bối Triệu Văn Kế, tham kiến hai vị đại nhân. Vãn bối lần này tới vội vàng, lại là chỉ dẫn theo một đầu bát túc ma tích, mong rằng hai vị đại nhân thứ tội. Nhìn thấy hai người, Triệu gia lão giả lúc này liền cung kính hành lễ nói, ha ha, vốn chính là trước thời hạn rất nhiều đi lên, ta hai người cũng là không vội, ngược lại là ngươi tiểu tử, không tại huyễn dạ thành bên trong bận rộn, vội vã chạy đến dưới mặt đất đi cần làm chuyện gì a? Lục quan đại hán lập tức nghi âm thanh hỏi, vãn bối lần này đi chính là phải hướng hai vị đại nhân bản thể bẩm báo, ba vị long tử vừa tới huyễn dạ thành không bao lâu, liền giống như gặp được cừu gia, xảy ra chuyện, nghe nói lời ấy, Triệu Văn Kế thuận thế liền đem ma thủ cốc chuyện phát sinh nói ra. Các ngươi Triệu gia lúc ấy cứ như vậy trơ mắt, nhìn xem nhóm người kia đem ba vị hiền chất bắt đi. Mặt ngựa quái nhân lập tức sắc mặt một hàng địa chất hỏi, đối phương thế lớn, ta Triệu gia quả thực là bất lực ứng đối, chỉ có một bên lưu ý nhóm người kia động tĩnh, một bên hướng hai vị đại nhân cầu viện. Triệu Văn Kế lập tức đầu tiên là xin lỗi một phen, ngay sau đó liền tiếp tục nói, nghĩ đến hai vị đại nhân nhất định có trực tiếp đưa tin bản thể thủ đoạn, cũng là không cần vãn bối lại đi U Minh Ma Vực chạy lên một chuyến. Triệu tiểu tử ngươi có ý tứ gì? Bản vương cùng Hoàng Tuyền huynh mặc dù đều chỉ là hóa thân, nhưng cũng không phải bình thường ma tôn có thể địch nổi, chỉ là sáu cái tiểu bối mà thôi, sao lại cần bản thể xuất thủ? Lục Quan đại hán nghe vậy lập tức mặt lộ vẻ bất mãn chi sắc, hiển nhiên là cho rằng Triệu Văn Kế tại chuyện bé xé ra to. Vãn bối tuyệt không xem nhẹ hai vị đại nhân chi ý, chỉ là sáu người kia bên trong người cầm đầu thần thông tương đương lợi hại, hai vị đại nhân đến lúc cho dù có thế thắng, sợ là cũng lưu hắn không hạ. Triệu Văn Kế giờ phút này lại kiên trì khuyên nhủ, dù sao Lạc Hồng ngày đó sát khí khuynh thiên, lấy một cầm ba thủ đoạn, nhìn xem có thể thực không giống như là bình thường ma tôn. Vạn nhất hai cái này thánh tộc hóa thân thuyền lật trong mương, vậy hắn Triệu gia khẳng định là phải xui xẻo. Hừ, có thể hay không lưu lại, chờ gặp được người bản tọa cùng Minh Hồn huynh tự sẽ có chỗ phán đoán. Mà lại, ngươi cho rằng ta hai người lần này đi lên làm việc, bản thể liền không có làm chút an bài sao? Lạnh giọng dứt lời, mặt ngựa quái nhân quanh thân liền nổi lên bốn tầng tựa như vải rách hôi lam sắc ma ánh sáng, lăng ma đấu bồng. Hoàng Tuyền tiền bối càng đem bảo vật này giao cho đại nhân, kia Triệu mổ đúng là quá lo lắng, liền như là toàn bộ dưới mặt đất ma giới cũng biết ba đại thánh tổ uy danh, bọn hắn từng triển lộ thần thông cùng ma bảo, cũng là vì ma chỗ biết rõ, cái này lăng ma đấu bồng chính là một trong số đó, nguyên nhân chính là như thế, Triệu Văn Kế lập tức mới có thể lòng tin tăng nhiều. Ha ha, Triệu tiểu tử, bản vương huyết linh thi bia muốn hay không cũng lấy ra cho ngươi kiến thức một chút, Lục Quan đại hán giờ phút này hỉ nộ vô thường cười nói, vãn bối không dám, vãn bối cái này trở về để cho người ta đem bát túc ma tích đưa tới, Triệu Văn Kế liền vội vàng lắc đầu nói, bất quá ngay tại hắn vừa dứt lời thời điểm, ngoài phòng sắc trời lại là bỗng nhiên tối sầm lại, chỉ gặp cứ điểm phụ cận trên bầu trời không hiểu thổi lên một cổ màu đen quái phong, kia tiếng gió như cùng u hồn thúc thiết, nghe quỷ dị phi thường. Lạc Hồn Phong, đây thật là không khéo, liền để sáu người kia sống thêm chút thời gian đi. Mặt ngựa quái nhân thấy thế lập tức nhướng mày, lập tức liền thân hình lóe lên, độn trở về chỗ ở. Thôi được, thiên ý như thế, bản vương liền ở đây ở thêm chút thời gian. Lục Quan đại hán cũng mất cùng Triệu Văn Kế trò chuyện ý tứ, dứt lời thân hình liền hóa thành mấy đạo lục quan, chui ra khỏi phòng ốc. Mà rõ ràng hai ma đã đi hồi lâu, Triệu Văn Kế lại vẫn đứng trong phòng bất động, qua hơn một canh giờ mới đột nhiên sắc mặt ngưng trọng lẩm bẩm, lăng ma đấu bồng cùng huyết linh thi bia như vậy trọng bảo, hai vị kia thánh tổ lại trực tiếp giao cho hóa thân, ở trong đó sợ là rất có cổ quái a. Nhưng cứ việc trong lòng lo sợ bất an, nhưng Triệu gia dưới mắt đã cuốn vào trong đó, cũng vô lực nắm giữ toàn cục, cũng chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Ba ngày sau, Huyễn Khiếu sa mạc biên giới một mảnh ốc đảo bên trong, Lạc Hồng xếp bằng ở một tòa cát trong phòng đầu, nhưng không có vận công tu luyện, ngược lại không nói một lời nhìn chằm chằm bốn vách tường trên ma văn, quan sát đến hắn sáng tối biến hóa, thẳng đến bên ngoài cái kia quỷ dị phong thanh yếu dần thời điểm, hắn mới đột nhiên mở miệng nói, Hoàng thừa, nghĩ không ra các ngươi thổ âm tộc lại tìm hiểu ra khống chế cái này phương thiên địa kỳ lạ năng lượng ma văn chi đạo, đợi một thời gian, các ngươi nhất tộc nhất định có thể xưng bá Huyễn Khiếu sa mạc, chủ nhân quá khen rồi, đạo này gian khổ, tộc ta lập tức chỉ là nắm giữ một điểm gia lông mà thôi. Muốn làm đến chủ nhân nói tới cái chủng loại kia trình độ, chỉ sợ lại có cái 10 vạn năm, cũng là vẫn không có hy vọng. Tên kia thổ âm tộc nam tử liền đứng hầu sau lưng Lạc Hồng mấy trượng chỗ, lập tức nghe vậy thì là một mặt bi quan nói, Hoàng thừa, ngươi biết rõ vì sao đê giai tu sĩ tốt nhất đừng tại cao giai tu sĩ trước mặt nói dối sao? Lạc Hồng giờ phút này lại là gợn sóng nói, chủ nhân, ta, Hoàng thừa sắc mặt lập tức biến đổi, vừa muốn giảo biện hai câu, Lạc Hồng tiếng nói liền lại truyền vào trong tai của hắn, bởi vì nguyên thần chênh lệch quá lớn, ngươi nói láo lúc thần thức ba động, bình thường là không cách nào ẩn tàng, huống chi, ngươi hiển nhiên bất thiện đạo này, bình tĩnh nói một câu về sau, Lạc Hồng xoay đầu lại nhìn về phía đã hiển thị rõ vẻ bối rối Hoàng thừa, lần nữa mở miệng nói, đương nhiên, các ngươi thổ âm tộc có thể cầm được xuất thủ, đoán chừng cũng chỉ có điểm ấy ma văn chi đạo, cho nên Lạc mổ 10 phần hiểu ngươi lập tức giấu giếm, ngoài ra, Lạc mổ cũng không phải một cái cường thủ hào đoạt hạng người, ngươi làm hạ chỉ cần giao ra bí thuật, việc này về sau ta tự sẽ thả các ngươi tự do. Thổ âm tộc khắc vào trên phòng ốc ma văn nhìn như đơn giản, lại có thể hấp thu Huyễn Khiếu sa mạc bên trong thiên địa năng lượng lực chấn động, tiến tới hiện ra thần thông. Nếu có thể lấy được càng nhiều hàng mẫu nghiên cứu một phen, thế tất có thế có trợ giúp Lạc Hồng minh ngộ vùng sa mạc này bên trong dị tượng. Chủ nhân ngươi thật nguyện thả nhóm chúng ta tự do. Hoàng thừa biết rõ Lạc Hồng vì chính mình các loại nhân hoa phí hết bao nhiêu ma thạch, như nếu đổi lại là hắn, xác định vững chắc sẽ liều mạng sai sử, tuyệt sẽ không tùy tiện thả người. Nhưng vừa nghĩ tới đối phương từ khi mua được bọn hắn về sau, liền một mực đem bọn hắn nhét vào động thiên bên trong không quan tâm, hắn liền không khỏi sinh ra một cổ hy vọng. Ngươi sẽ không coi là những cái kia ma thạch đối Lạc Mỗ mà nói rất nhiều a? Nhanh chóng quyết định, ngươi hẳn là rất rõ ràng, Lạc Mỗ kỳ thật căn bản không cần phế những lời này liền có thể đạt tới mục đích, cho nên tuyệt đối đừng lãng phí Lạc Mỗ phần này kiên nhẫn. Lạc Hồng lập tức thanh âm lạnh dần nói, ta biết rõ, còn xin chủ nhân tuân thủ hứa hẹn. Hoàng thừa nghe vậy đầu tiên là thở dài, sau đó liền kiếm chỉ một điểm mi tâm của mình, dẫn dắt ra một đạo thần thức chi tơ, cũng đem nó ném Lạc Hồng. Ngươi sẽ đạt được ước muốn. Tiếp nhận thần thức chi tơ về sau, Lạc Hồng rất nhanh liền xác nhận trong đó ở trong chứa chính là đủ loại thổ âm tộc ma văn. Hắn tác dụng xa không chỉ chống cự Lạc Hồn phong, nghiễm nhiên đã tạo thành một bộ đặc biệt tu luyện hệ thống. Vừa lúc này bên ngoài phong thanh cũng hoàn toàn biến mất, Lạc Hồng liền đem Hoàng thừa thu nhập U Minh động thiên, đứng dậy đi ra các phòng. Hắn chuẩn bị trên đường sẽ chậm chậm tham ngộ những ma văn này, như thế liền có thể hai không chậm trễ. Mà bởi vì cái này một lát trì hoãn, Lạc Hồng độn đến ốc đảo biên giới lúc, tất cả mọi người đã đến tề, còn không kịp đánh lên hai câu chào hỏi, hắn liền thấy mọi người trên mặt thần sắc đều có chút không đúng, lập tức không khỏi nhướng mày hỏi, thế nào? Lại đã xảy ra chuyện gì sao? Lạc sư huynh, ngươi nhìn những cái kia bát túc ma tích, Hàn Lập nghe vậy lúc này một chỉ ở một bên tụ long thành đống bát túc ma tích nói, thuận theo ngón tay phương hướng nhìn lại. Lạc Hồng chỉ gặp những này cao vài trượng ma vật lúc này lại giống như là yên bạch thái, từng cái đều nằm sấp uống tại nơi đó. Bạch đạo hữu, những này bát túc ma tích xảy ra vấn đề gì sao? Ý thức được nguyên do về sau, Lạc Hồng lập tức hướng Bạch Tích giao hỏi. Lạc đạo hữu, Bạch Mỗ mới đều kiểm tra qua, những này bát túc ma tích thân thể tất cả đều bình thường, sở dĩ sẽ còn như thế, chỉ sợ là Bạch Tích giao lập tức tuy có phỏng đoán, lại có chút khó mà nói ra được. Hừ, chỉ sợ là kia yên cắt lại tới đúng không? Mặc dù như thế, nhưng Lạc Hồng vẫn là lập tức phản ứng lại. Lạc đạo hữu, yên cắt xưa nay sẽ không xuất hiện tại ốc đảo phụ cận. Bạch Mỗ thật sự là không biết rõ lần này là chuyện gì xảy ra, còn xin ngươi tin tưởng ta. Bạch Tích Giao lập tức thần sắc có chút lo lắng nói, dù sao, hắn cũng không muốn rơi vào cùng trước đó những cái kia huyễn khiếu ma lan kết quả giống nhau. Bạch đạo hữu không cần như thế, cùng lắm thì một lần nữa quấn một lần đường. Điểm ấy khó khăn trắc trở còn không ảnh hưởng tới nhóm chúng ta song phương hợp tác, Lạc Hồng cũng không cho rằng Bạch Gia sẽ có ý giở trò xấu, nhưng việc này cũng hoàn toàn chính xác kỳ quặc. Lẽ ra vận khí của hắn mặc dù chênh lệch, nhưng cũng không tới uống nước lạnh đều sẽ tê răng tình trạng, vốn nên xuất quỷ nhập thần yên cát, tuyệt đối không có đuổi theo hắn chạy đạo lý. Nghe nói lời ấy, Bạch Tích Giao thần sắc trong nháy mắt dừng một chút, lúc này liền thu xếp lên đường vòng sự tình, nhưng mà một nén nhang về sau, đám người nhưng lại cưỡi bát túc ma tích về tới lúc ban đầu xuất phát chi địa, đồng thời thần sắc tất cả đều càng thêm khó coi mấy phần, chỉ vì bọn hắn tại một phen nếm thử về sau, phát hiện một cái sự thực đáng sợ, đó chính là bọn hắn hiện tại chỗ ốc đảo, vậy mà đã bị yên cát cho bao vây. Lạc đạo hữu, cái này, như thế tình huống khiến cho Bạch Tích Giao lại lần nữa bất an. Bạch đạo hữu, ngươi nhưng biết rõ cái gì đồ vật có thể khống chế đất này yên cát? Mà Lạc Hồng lại là bởi vậy càng thêm rõ ràng việc này cũng không phải là Bạch Gia đang làm trò quỷ, ngay lập tức hỏi, dù sao, Bạch Gia như thật có loại thủ đoạn này, Huyễn Dạ Thành sớm nên họ Bạch, rất xin lỗi, Bạch Mỗ đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Bạch Tích Giao lúc này lắc đầu nói, Lạc sư huynh, cần phải ta đi dò xét một phen. Hàn Lập biết rõ lúc này không thể ngồi chờ, liền chủ động đề nghị, không cần sư đệ mạo hiểm, vi huynh những này thời gian vừa vặn có chỗ lĩnh ngộ, bước ra cái này phía sau màn dở trò quỷ tồn tại dư xài. Lạc Hồng lập tức ánh mắt ngưng tụ nói, chương 1335, thần bí ma thú, thần niệm khẽ động, mảng lớn đen nhánh ma quang liền từ trên thân Lạc Hồng thấu thể mà ra, chỉ gặp hắn kiếm chỉ hướng lên trời khung một điểm, một đạo thô to ma khí cột sáng liền phóng lên tận trời, không có vào hoàng vân bên trong, thẳng đến sau ba hơi thở, Lạc Hồng mới buông xuống cánh tay phải, lúc này chỉ nghe tầm ầm một tiếng, kia phiến hoàng vân liền nổ tan ra, đồng thời trên bầu trời ngưng tụ ra một tòa đen nhánh to lớn quan trận. Vừa mới bắt đầu, một bên Bạch Tích Giao thấy tình cảnh này, thần sắc cũng không có nửa phần biến hóa, nhưng chờ giây lát về sau, hắn gặp tòa này quan trận không những không có bị huyễn khiếu sa mạc kỳ lạ thiên địa năng lượng nghiền nát, ngược lại khí tức càng phát ra cường thịnh, phạm vi cũng tại cấp tốc mở rộng, mới ý thức tới không đúng, cái này quan trận, có thể hấp thu huyễn khiếu sa mạc thiên địa năng lượng. Chư vị, Lạc Mỗ sơ ngộ đạo này, lại là còn không cách nào điều khiển quá mức cẩn thận, còn xin phòng hộ một hai, để tránh gặp ngộ thương. Quả nhiên, Lạc Hồng vừa mới nói xong về sau, trên bầu trời to lớn quang trận liền xuất hiện bất ổn dấu hiệu, khí tức trở nên càng phát ra bắt đầu cuồng bạo. Nguyên lai, trận này chính là Lạc Hồng căn cứ nơi đây thiên địa năng lượng quỷ dị chấn động cùng thổ âm tộc ma văn sáng tạo. Một khi phát động, có thể xưng cái này huyễn khiếu sa mạc cỡ nhỏ thiên tai, liền liền hắn cũng chỉ có thể đại khái khống chế uy năng phát tiết phương hướng. Cũng liền tại mọi người nhao nhao thêm dày hộ thân ma quang thời điểm, to lớn quang trận lại vu phi nhanh chuyển động bên trong hóa thành một cổ màu vàng gió lốc. Sau một khắc, vô số lớn nhỏ không đều màu vàng phong nhận tựa như như mưa rào gào thét mà xuống, trong nháy mắt liền đem phía dưới đất cắt chém cảnh hoàn tàn khắp nơi. Lập tức mặc dù cũng có một chút phong nhận hướng đám người phương hướng bay tới, nhưng có Lạc Hồng lúc trước nhắc nhở, nhưng cũng không có tạo thành ảnh hưởng gì. Liền như vậy, mọi người tại gào thét cùng tiếng oanh minh bên trong vượt qua nửa nén hương thời gian, thẳng đến một tiếng thống khổ quái hống từ bên ngoài mấy dặm truyền đến. Hừ, tìm tới ngươi. Trong mắt linh quang nhất chuyển, Lạc Hồng lập tức liền gặp một cái toàn thân vàng xám, giáp trùng bộ dáng, lại vểnh lên một đầu khoan hậu cái đuôi lớn ma thú phá đất mà lên. Lúc này, một đạo dài chừng 10 trượng màu vàng phong nhận rơi xuống con thú này phụ cận, dù chưa trực tiếp đem nó chính xác, nhưng xung kích chi lực lại khiến cho con thú này giáp xác ở giữa gạt ra màu vàng xanh lá tương dịch, làm hắn kia bốn cái xanh biếc con mắt càng lộ vẻ hung quang. Lập tức, con thú này liền giống như phát cuồng, đem phụ cận yên cát một quyển, hóa thành một đoàn bão cát liền bay thẳng Lạc Hồng mà tới. Nhưng bởi vì Hàn Lập cùng Lũng Gia lão tổ đang vì Lạc Hồng hộ pháp, cho nên hai người bọn họ giờ phút này mới là đứng mũi chịu sào. Yên cát có tiêu xương thực thịt, đoạt nhân tinh khí chi năng, hai người tất nhiên là không muốn dùng nhục thân đụng vào, thế là cái trước dưới chân dẫm mạnh lợi dụng năm màu hàn diễm ngưng tụ ra một đóa năm màu đóa sen lớn bảo vệ quanh thân, cái sau thì thôi động huyết mạch chi lực, gọi ra một đạo kim long hư ảnh. Một hơi không đến, kia màu xám bảo cát liền vọt tới hai người phụ cận, cùng sa đồng thời cùng năm màu đóa sen lớn cùng kim long hư ảnh đụng vào nhau, mang đáng sợ cự lực trong nháy mắt khiến hai người cùng nhau hướng về sau vừa lui. Nhưng rất nhanh, cái này hai đạo thần thông liền đem màu xám bảo cát đỉnh trở về, cũng có liên thủ đem nó phá vỡ chi thế. Hiển nhiên, đầu này có thể điều khiển yên cát thần bí ma thú tu vi mặc dù không yếu, còn cũng không phải là Hàn lão ma cùng Lũng Gia lão tổ hai người đối thủ. Bất quá đúng lúc này, Lạc Hồng bỗng nhiên phát giác tiểu hắc cầu mặt ngoài kia sợi thái sơ chi khí rung động một cái, nhưng còn không đợi hắn có phản ứng, Lũng Gia lão tổ liền đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy máu lão đảo, phản phất là gặp cái gì trọng thương, hộ thân kim long hư ảnh đều lấp lóe một cái, kém chút trực tiếp tán loạn rơi. Hàn đạo hữu xem chừng, cái này súc sinh có thế trực tiếp công kích nguyên anh. Lũng Gia lão tổ chung quy là tu vi thâm hậu, lúc này liền lấy đại pháp lực ổn định thương thế, cũng mở miệng nhắc nhở. Nhưng Hàn Lập nghe vậy vừa liên tiếp tế ra nguyên từ thần quang cùng thiên ngoại ma giáp hộ thể, kia màu xám bảo cát liền ầm vang tản ra, vô số yên cát hướng tứ phía bốn phương tám hướng kích xạ mà đi. Xem chừng dưới chân, mọi người ở đây ra sức ngăn cản những này ma sa thời điểm, Lạc Hồng lại là cảm giác dưới chân chấn động, thần thức lập tức cảm ứng được dưới mặt đất ma khí dị thường. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô số màu xám cát đâm liền phá đất mà lên. May mà Lạc Hồng nhắc nhở phải kịp thời, mọi người mới tất cả đều sách tung né tránh tới. Nhưng đám người thân hình vừa mới trệ không, từ bên cạnh bọn họ bay vụt mà qua yên cát liền ngưng tụ thành đếm không hết màu xám xiềng xích, cũng lấy những cái kia địa thứ là trụ, hướng bọn hắn quấn quanh mà đi. Một thời gian, đám người lại đều bị đầu này thần bí ma thú vây ở không trung. Mà càng làm đám người biến sắc chính là, phía sau Bạch gia tộc nhân phương hướng lại truyền đến kinh hô thanh âm, lại nhìn kia bảo cát vọt tới phương hướng, lại là đã mất đầu kia thần bí ma thú thân ảnh. Không hề nghi ngờ, con thú này ngay từ đầu phát cuồng chỉ là giả tượng, hắn căn bản không muốn trực tiếp đối đầu Lạc Hồng bọn người, mà là đem mục tiêu đặt ở những cái kia Bát Túc Ma Tích cấp trên. Dù sao, chỉ cần không có Bát Túc Ma Tích đối địa yên các năng lực cảm ứng, đám người thế tất bị hắn mượn nhờ yên các vây chết tại huyễn khiếu sa mạc bên trong. Ngươi cái này súc sinh linh trí cũng không yếu, nhưng vẫn là kém một chút. Nhưng mà, Lạc Hồng lúc này lại khẽ cười một tiếng, vừa nói bên cạnh một tay bóp ra một cái pháp quyết. Lập tức, Bạch gia tộc nhân bên kia liền sáng lên một đạo ngân mang, ngay sau đó đầu kia thần bí ma thú liền bị na di đến trong mọi người. Thấy tình cảnh này, đám người không nói hai lời liền cùng nhau đối với cái này thú tế ra ma bảo thần thông. Liên tục tiếng oanh minh về sau, trước mặt mọi người thình lình xuất hiện một cái to lớn cái hố nhỏ, trong đó nằm chính là kia thần bí ma thú tàn thi, thật là nguy hiểm. Lạc đạo hữu, ngươi là thế nào ngờ tới con thú này mục đích là bắt túc ma tích, tiến tới thiết hạ cạm bẫy, nhìn qua con thú này thi thể, Bạch Tích Giao lập tức lòng có dư quý nói, những cái kia ma thằng lằn là chúng ta duy nhất nhược điểm, Lạc mổ tự nhiên sẽ có chỗ phòng bị. Lời tuy nói như vậy, nhưng Lạc Hồng trước kia căn bản không biết là cái gì đồ vật trên mặt đất yên trong các dở trò quỷ, lại thế nào khả năng sớm bày ra cạm bẫy đây, cho nên, trên thực tế Lạc Hồng cái này một đợt là trực tiếp vận dụng không gian pháp tắc, lập tức chỉ là lấy cớ giấu dốt mà thôi. Vừa mới nói xong, Lạc Hồng liền đánh gãy quấn ở hộ thể ma quan trên màu xám xiềng xích, dưới chân ở một bên cắt đâm phía trên một điểm, liền nhảy vào kia hố to bên trong. Tại mọi người mãnh liệt công kích phía dưới, thần bí ma thú còn thừa thân thể cũng không có bao nhiêu, thần thức hơi quét qua, Lạc Hồng liền từ hài cốt bên trong tìm được một kiện đặc biệt đồ vật khác, đưa tay một nhíp, một khối hình tròn lệnh bài liền đã rơi vào lòng bàn tay của hắn, chỉ gặp hắn chính diện dùng thượng cổ ma văn khắc lấy một cái nô chữ, mặt sau lại là một tòa hiểm ác cự phong, đúng là vật này. Vậy liền khó trách, vừa mới thấy rõ vật này, Lạc Hồng trong lòng liền sinh ra ngộ ra, chỉ vì hắn nhớ tới kia Độc Long Thánh Tổ di vật bên trong cũng có một viên đồng dạng lệnh bài, chỉ là đối phương cũng không dùng cấm chế lợi hại đem nó phong tồn, này khiến bản thân cũng không có cái gì thần dị chỗ, hắn mới một mực không có chú ý tới, nhưng từ dưới mắt tình huống nhìn, đầu này thần bí nhiều ma thú nữa chính là bị trên người hắn khối này lệnh bài hấp dẫn mà đến, chương 1336, tập kích cùng bị lừa, có ý tứ, xem ra ta trước đó dự cảm cũng không có sai. Huyễn khiếu sa mạc dị thường căn nguyên chính là dưới đất ma giới, Lạc Hồng lập tức một bên âm thầm tự nói, một bên đem trong tay lệnh bài ném cho đám người xem xét, bất quá bọn hắn không có Độc Long Thánh Tổ đường tuyến kia tác, tất nhiên là nhìn không ra môn đạo gì. Lạc đạo hữu, bát túc ma tích đều đã khôi phục bình thường, xem ra theo đầu này ma thú vẫn lạc, chung quanh yên say a tán đi, thu được tộc nhân truyền âm về sau, Bạch Tích Giao lúc này phỏng đoán nói, vậy cũng chớ lại trì hoãn, xuất phát lên đường. Lạc Hồng nghe vậy lập tức thúc giục nói, hắn cũng không cho rằng mới ma thú tại cái này huyễn khiếu sa mạc bên trong chỉ có một đầu, thời gian trì hoãn đến càng lâu, bọn hắn gặp phải phiền phức liền sẽ càng nhiều, dưới mắt đúng là cái thời cơ tốt, Bạch Mổ lập tức liền để tộc nhân chuẩn bị kỹ càng bát túc ma tích, ngắm nhìn nơi xa mờ tối bầu trời, Bạch. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giao liền biết bọn hắn nếu là hiện tại lập tức lên đường, liền có thể tại Lạc Hồn Phong vừa thổi qua kia Triệu gia cứ điểm lúc phát động tập kích, thế là, tại đơn giản thu thập ma thú hài cốt về sau, đám người liền lần nữa cưỡi lên bát túc ma tích, thẳng hướng Triệu gia cứ điểm mà đi. Mấy ngày sau, Triệu gia cứ điểm, một tòa bố trí lộng lẫy trong lầu cát, Minh Hồn Thánh Tổ hóa thân chính nhắm mắt ngồi xếp bằng ở trong đó, đột nhiên, gian phòng chỗ cửa sổ lặng yên không một tiếng động nổi lên một vòng xanh xám ma quang, cũng không nhìn cấm chế xâm nhập tiến đến, Hoàng Tuyền huynh, ngươi cái này không yêu đi cửa thói quen khi nào có thể sửa đổi một chút, Lục Quan đại hán giờ phút này lại là không ngạc nhiên chút nào mở mắt nói, hừ. Ngươi ta đều là từ núi thay biển máu bên trong bò ra tới hung linh, những này lễ nghi phiền phức có gì tốt giảng, bên ngoài phong bạo đã sắp qua đi, Độc Long ba cái kia oắt con gặp rủi ro sự tình ngươi thấy thế nào, nương theo lấy coi nhẹ tiếng nói, mặt ngựa quái nhân trực tiếp xuyên tường vào, đi tới Lục Quan đại hán trước mặt, còn có thể thấy thế nào. Ba cái kia oắt con cơ bản chưa từng tới mặt đất, làm sao có thể đắc tội bên này ma tôn, nếu như Lục Cực lời nói bất hư, kia sáu ma hẳn là hám lợi đen lòng nhân tộc tu sĩ giả trang mà thành, Lục Quan đại hán mặc dù nhìn xem thô kệch, nhưng tâm tư lại kín đáo dị thường, chẳng những nghĩ thông suốt Lạc Hồng đám người lai lịch, còn đối mục đích của bọn hắn cũng có chỗ phỏng đoán, ngươi cũng cảm thấy bọn hắn là vì món kia đồ vật mà đến, hừ, Độc Long thằng ngu này, năm đó nếu là chịu cùng nhóm chúng ta hợp tác, phần này cơ duyên cũng sẽ không có ngoại nhân nhúng tay phần, mặt ngựa quái nhân lập tức mắng to, bây giờ nói cái gì cũng đã chậm, sáu người kia hơn phân nửa ẩn giấu đi tu vi, không phải lấy ba cái kia oắt con bản sự, không có khả năng bị một người nhẹ nhõm bắt giữ. Nói đến đây, Lục Quan đại hán cũng là nhướng mày, lộ ra bất mãn chi sắc, sáu tên đại thừa. Nhân tộc cho dù có ẩn tàng, cũng sẽ không như thế khoa trương, mà lại thánh tế trước mắt. Còn lại dị tộc đại thừa khẳng định cũng vô lực nhúng tay việc này, Minh Hồn huynh có thể hay không quá lo lắng, mặt ngựa quái nhân lập tức lại là có chút khác biệt phán đoán, mãnh hổ không sẽ cùng thỏ đồng hành, bản vương không thể không làm dự tính xấu nhất, đương nhiên, thực tế tình huống còn muốn nhóm chúng ta đã tới huyễn dạ thành sau mới có thể biết được, Lục Quan đại hán lắc đầu, lại là cho rằng đối phương đã dám đến, thực lực liền tuyệt đối sẽ không yếu đi. Không tệ, loại này tình huống tiến đến thăm dò, chính là ta các loại làm hóa thân ý nghĩa chỗ. Nếu là thật sự như lời ngươi nói như vậy, nhóm chúng ta liền không thể không cậy vào chỗ kia địa lợi, mới có cơ hội đem 6 người này diệt sát. Mặt ngựa quái nhân lúc này tán đồng gật đầu nói, Hoàng Tuyền huynh cũng đừng quên phong tỏa tin tức, không phải việc này truyền đến Lục Cực hoặc Nguyên Sát trong tai, chắc chắn tự nhiên đâm ngang. Lục Quang đại hán giờ phút này nói bổ sung, cái này tự nhiên, nàng nhóm mặc dù giống như độc long không quá rõ ràng như thế đồ vật giá trị, lại bao nhiêu có thể đoán được là một trận không nhỏ cơ duyên. Mặt ngựa quái nhân lại lần nữa phụ họa nói, mà liền tại hắn vừa dứt lời thời điểm, một đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh liền đột nhiên từ đỉnh đầu truyền đến, chấn động đến cả tòa lầu các lắc lư không thôi. Hai ma vừa muốn xem xét tình huống, liền nghe ngoài phòng truyền đến một đạo Triệu gia tộc nhân thanh âm, hai vị tiền bối, ta Triệu gia bị tập kích, lão tổ mệnh ta. A, Hàng sư đệ, ngươi muốn đối phó cái nào? Vi huynh để ngươi chọn trước, sư huynh đã muốn tốt chiến tốt thắng, liền do ta trước ngăn chặn cái này hán tử mặt ngựa đi. Một tiếng hét thảm về sau, ngoài phòng lập tức nhiều hơn hai đạo bóng người, tuy có cấm chế cách xa nhau, nhưng nghe hai người này trò chuyện, lại đều có thể rõ ràng xem đến trong phòng tình huống. Tốt, vì huynh định không cho nhưng sư đệ đợi lâu. Vừa dứt lời, một cái đốt hoàng diễm quỷ trảo liền đập nát cửa phòng, thẳng hướng Lục Quang đại hán chộp tới. Mà ở đây phiên biến cố một canh giờ trước đó, Triệu gia cứ điểm bên ngoài một tòa không người trên đồi cát, chính tụ tập một đường đi nhanh đến đây Lạc Hồng bọn người, Lạc đạo hữu, cùng Bạch mổ sở liệu. Triệu gia chỗ này cứ điểm bởi vì Lạc Hồn Phong ảnh hưởng, phòng hộ đại trận bị suy yếu rất nhiều. Nhóm chúng ta nếu là cùng nhau xuất thủ, rất có cơ hội đem nó một kích phá đi. Vừa nghĩ tới khống chế cái này dưới mặt đất ma giới cổng vào chỗ tốt, Bạch Tích Giao liền không khỏi hai mắt như lửa lộ ra vẻ kích động. Chỉ sợ không được, Bạch đạo hữu, ngươi không phải nói nơi đây cũng không ma tôn cấp bậc tồn tại trấn thủ sao? Lạc Hồng lúc này lại là lắc đầu, nhíu mày nói, Triệu gia chỉ có hai tên ma tôn, điểm ấy là tuyệt đối sẽ không sai. Bạch Tích Giao tương đương khẳng định trả lời, nhưng Lạc mổ thần thức dò xét đến ba vị đạo hữu khí tức, điểm này cũng tuyệt đối sẽ không có sai. Thần thức đảo qua toàn bộ Triệu gia cứ điểm về sau, Lạc Hồng chẳng những lập tức cảm ứng được ba cổ ma tôn cấp bậc khí tức, trong đó hai cổ còn phá lệ cường đại, có cái này tam ma ở đây tọa trấn, bọn hắn tất nhiên là không có khả năng giống trống khua chiên hợp lực phá trận. Cái này chẳng lẽ lại là dưới mặt đất ma giới người tới? Bạch Tích Giao mặc dù không biết Lạc Hồng là như thế nào đột phá cấm chế cách trở, dò xét đến như thế tình báo chuẩn xác, nhưng ngay sau đó vẫn là lựa chọn tin tưởng, cũng chỉ có lời giải thích này. Lạc đạo hữu, trận chiến này coi là thật còn có tất yếu đánh sao? Lũng gia lão tổ trầm ngâm một lát sau, lại là đối tiếng đánh Triệu gia cứ điểm kế hoạch sinh ra chất vấn. Dù sao, công phá nơi đây độ khó thế nhưng là cùng bọn hắn trước kia dự đoán hoàn toàn khác biệt, cùng Bạch gia hợp tác tự nhiên cũng liền phải lần nữa suy tính. Lũng đạo hữu ý là chúng ta lộ diện hướng Triệu gia tạo áp lực, bức bọn hắn buông ra đạo lộ. Lạc Hồng lập tức hiểu ý nói, bằng vào thực lực của chúng ta, này kế đa nửa có thế thành. Nếu là như Bạch gia trước kia nói, nơi đây cứ điểm cũng không ma tôn trấn thủ, bọn hắn tiện tay có thế dưới, kia Lũng gia lão tổ đương nhiên sẽ không cân nhắc quá nhiều. Nhưng bây giờ tình huống cũng không phải là như thế, đối phương như là đã có vốn để đàm phán, kia bọn hắn liền nên tôn trọng một cái. Lũng đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Ngay trước mặt Bạch mổ, ngươi liền muốn ruồng bỏ nhóm chúng ta song phương hợp tác. Bạch Tích Giao nghe vậy trong lòng lập tức lửa cháy, ngữ khí bất thiện chất hỏi, mà Lũng gia lão tổ cũng không sợ hắn, lúc này liền hừ lạnh một tiếng nói, là các ngươi Bạch gia tình báo có sai trước đây, làm sao có thể quái được nhóm chúng ta? Vẫn là nói, vẻn vẹn nỗ lực thuê vài đầu bát túc ma tích đại giới, liền có thể để cho chúng ta bốc lên dưới mắt phong hiểm sao? Ngươi! Bạch Tích Giao lúc này nghẹn lời, trước mắt tình huống đã vượt xa khỏi hắn chưởng khống, đều cho Lạc mổ ngậm miệng. Lũng đạo hữu, ngươi đừng quên, nhóm chúng ta là như thế nào biết rõ nơi đây vị trí, nếu không muốn tới dưới mặt đất ma giới sau bị bốn phía truy sát, hôm nay mặc kệ đi lên người có gì thần thông, liền đều phải diệt khẩu. Lạc Hồng giờ phút này quát chói tai một tiếng, không cần suy nghĩ làm ra quyết định, nhưng Lạc huynh, nếu là cường công, nhóm chúng ta tuy có nhân số ưu thế, nhưng cũng nhất thời khó hạ, đến lúc đó, Triệu gia rất có thể sẽ từ dưới đất ma giới thu hoạch được càng nhiều viện quân. Diệp Hân lúc này đôi mi thanh tú cau lại địa đạo, hiển nhiên nàng cũng không ngờ tới Triệu gia dưới đất ma giới ảnh hưởng to lớn như thế, có thể mời đến ma tôn cấp bậc tồn tại tọa trấn. Diệp tiên tử lời nói không tệ, cho nên vì kế hoạch hôm nay, chúng ta chỉ có tốc chiến tốc thắng con đường này có thể đi. Đáp lại một câu về sau, Lạc Hồng liền đem đầu nhất chuyển, nhìn về phía Lũng Gia lão tổ nói, ba đạo khí tức bên trong, có một đạo cùng ngày đó ma thủ cốc vị kia Triệu gia lão giả rất giống, Lũng đạo hữu ba người nếu là cùng đối đầu, nhưng có lòng tin đem nó bắt giữ, có Lâm huynh cùng Huy trưởng lão tương trợ, việc này tất nhiên là không khó. Lũng gia lão tổ lúc này trả lời, bắt giữ so đánh giết độ khó cao ra rất nhiều, cho nên cho dù tự ngạo như hắn, cũng không có ý định chỉ bằng mượn chính mình lực lượng một người. Bạch đạo hữu, ngươi cùng còn lại Bạch gia tộc nhân khả năng đối phó được bên trong cứ điểm Triệu gia tu sĩ. Đem ánh mắt dời về phía Bạch Tích Giao về sau, Lạc Hồng lại lần nữa hỏi, có Bạch mổ cùng đám kia ma tinh khôi lỗi tại, Triệu gia cho dù chiếm cứ địa lợi, cũng không phải chúng ta đối thủ. Bạch Tích Giao lập tức cũng là cấp ra trả lời khẳng định, rất tốt, kia hai tên dưới mặt đất ma tôn liền giao cho Lạc mổ cùng hàng sư đệ, Diệp tiên tử, ta đem vật này cho ngươi mượn, ngươi khả năng dùng không gian thần thông, đem chúng ta truyền tống đến riêng phần mình mục tiêu phụ cận. Lạc Hồng nghe vậy đầu tiên là thỏa mãn nhẹ gật đầu, lập tức liền lật tay lấy ra khắc đầy màu bạc phù văn la bàn, đưa về phía Diệp Hân nói, tê, cái này, đây là, Lạc đạo hữu thật nguyện ý đem vật này cấp cho thiếp thân. Vừa nhìn cái này chậm chậm chuyển động la bàn một chút, Diệp Hân liền hai mắt trợn tròn, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ hướng Lạc Hồng xác nhận nói, Diệp tiên tử nếu là cảm thấy hứng thú, việc này về sau, vật này lại giao cho ngươi đảm bảo một chút thời gian cũng không quan trọng. Lạc Hồng lại là lơ đễnh nói, nguyên lai, khối này la bàn đúng là hắn đang nghiệm chứng chính mình tham ngộ không gian pháp tắc lúc, tiện tay luyện thành một kiện linh bảo, cứ việc cũng không có sử dụng cái gì đặc biệt cao giai linh tài, lại bởi vì ở trong chứa đại lượng mảnh vỡ hóa không gian pháp tắc, tại tu luyện đạo này người trong mắt, hắn giá trị thậm chí có thể vượt qua hỗn độn vạn linh bản trên thông thiên linh bảo. So sánh dưới, bảo vật này tăng phúc người nắm giữ không gian thần thông tác dụng, cũng liền không đáng giá nhắc tới. Đa tạ Lạc huynh, thiếp thân nhất định không phụ kỳ vọng. Diệp Hân lúc này hưng phấn chắp tay nói, từng, đơn giản đáp lại một tiếng về sau, Lạc Hồng liền nhìn về phía mọi người nói, chư vị, đợi lát nữa liền do Lạc mổ trước lấy bí thuật chế tạo động tĩnh, Diệp tiên tử sẽ thừa cơ phá vỡ không gian cấm chế, đem nhóm chúng ta na di đến mục tiêu phụ cận, đến lúc đó, nhóm chúng ta chỉ cần hoàn thành riêng phần mình nhiệm vụ liền có thể. Oanh một tiếng, một đoàn màu xanh đen minh hỏa đột nhiên nổ tung, đem trọn tòa lầu cát biến thành hư ảo. Đạo hữu khẩu khí thật lớn, bản vương cũng phải nhìn ngươi làm sao không sẽ để cho bên cạnh ngươi người kia chờ thêm quá lâu. Dứt lời, minh hỏa bên trong lục quan đại hán liền đưa tay khẽ quơ một cái, lập tức chung quanh hắc lục minh hỏa liền hướng hắn lòng bàn tay chen chúc mà đi, ngưng tụ thành một thanh dài hơn một trượng minh diễm cự kiếm. Lập tức, hắn cầm kiếm cánh tay phải liền mô hình hồ một cái, kiếm này liền gào thét lên hướng vừa mới bị minh hỏa bạo tạc xông lui Lạc Hồng chém tới. Ngươi đang nhìn chỗ nào? Nhưng vào lúc này, Lạc Hồng thanh âm lại đột nhiên ở sau lưng hắn vang lên, ngay sau đó một cổ nóng rực chi ý liền xuyên thấu bộ ngực của hắn, chỉ gặp một cái thiêu đốt lên xích kim linh diễm thủ trưởng nhô ra hắn ngực, trong đó chính nắm lấy một viên màu xanh sẫm ma hạch, huyễn thuật, hao hết sau cùng lực khí nói ra chính mình nguyên nhân cái chết về sau, lục quan đại hán lập tức thân hình mềm nhũn, liền hướng mặt đất rơi xuống mà đi, đã muốn tốc chiến tốc thắng, kia bằng vào nghiền ép lực lượng thần thức thi triển huyễn thuật, dĩ nhiên chính là lựa chọn tốt nhất. Cứ việc lục quan đại hán chỉ lộ ra một nháy mắt sơ hở, nhưng bởi vì hắn bình thường hộ thân thủ đoạn không cách nào ngăn cản thiên lang thần hỏa, đúng là rơi xuống cái trong nháy mắt chết hạ tràng. Mà liền tại Lạc Hồng muốn thói quen bổ sung một phát xích kim hỏa cầu, đem nó thi thể thiêu hủy, thuận tiện thu lấy chiến lợi phẩm thời điểm, này ma nhục thân nhưng vẫn đi hóa thành mười mấy nói khô lâu minh hỏa, tại hắn đập ra hố sâu phụ cận điên cuồng bay múa. Sau một khắc, này ma mặt kia thân hắc sắc ma giáp liền hóa thành một khối chảy máu mộ bia, hư ảnh lóe lên, này bia liền bành trướng đến cao trăm trượng, nhìn xem cực kỳ quỷ dị dọa người. Độc long khí tức, nguyên lai chính là ngươi, muốn nhúng chàm bản vương chi vật, liền trước nếm thử huyết linh thi bia tư vị đi. Lúc này, lục quan đại hán thanh âm vậy mà lại lần nữa vang lên, mặc dù hắn lập tức phẫn nộ dị thường, nhưng lại nghe không ra có nửa phần suy yếu. Đồng thời, hắn còn thông qua Lạc Hồng một kích toàn lực lúc tiết lộ khí tức, ý thức được thân phận của hắn. Lạc Hồng trong lòng hơi động, lúc này liền hướng trong tay chỗ cầm ma hạch nhìn lại, đã thấy này hạch lại nhanh chóng mục nát thành bột phấn. Hừ, nguyên lai ta cũng bị lừa. Rất hiển nhiên, cái này mai ma hạch chính là một cái hư giả yếu hại. Lục quan đại hán đã sớm đem mình cùng tên này là huyết linh thi bia ma bảo luyện làm một thể. Cùng lúc đó,

ta lại là có chút bị động. Lúc này, Hàn Lập truyền âm thanh cũng theo nhau mà tới. Bất quá, dù là hắn không gọi Khổ, Lạc Hồng cũng biết rõ hắn nếu không phải lâm vào khổ chiến, nếu không là tuyệt sẽ không tế ra sẽ bại lộ hắn thân phận tịch tà thần lôi. Nguyên lai là hai cổ thánh tổ hóa thân, trách không được có chút khó chơi. Mặt khác, không thể không nói, ngươi bảo vật này tế luyện đến quả thực là không tệ. Nghe vậy về sau, Lạc Hồng cũng ý thức được hai ma thân phận, lập tức ánh mắt ngưng tụ, liền ngưng tụ ra Hoàng Tuyền Quỷ Trảo hướng Huyết Linh Thi Bia ép đi. Cùng một thời gian, Huyết Linh Thi Bia phương viên trong vòng trăm dặm mặt đất đều kịch liệt sôi trào. Sau một khắc, vô số huyết thi liền gầm thét phá đất mà lên, xông về Hoàng Tuyền Quỷ Trảo. Một thời gian, huyết quang trùng thiên, hội tụ thành một cái hư thối gương mặt khổng lồ. Chương 1338, phá địch đoạt bảo. Hai người đụng nhau sát na, một vòng đỏ thẫm nhị sắc linh ba liền khuấy động mà ra, những nơi đi qua lầu cắt sụp đổ, đông đảo Triệu gia đê giai tộc nhân hoặc là đột nhiên biến thành một bãi máu đen, hoặc là quỷ dị đoạn tuyệt sinh cơ. So sánh còn lại thần thông, dùng huyết đạo thần thông đến đối phó Hoàng Tuyền Quỷ Thủ tử khí, mặc dù đúng là một cái lựa chọn tốt, nhưng vẫn như cũ sẽ dần dần nhận áp chế, chỉ là quá trình hơi chậm một chút mà thôi. Cho nên, quỷ thủ cùng máu mặt vẻn vẹn giằng co mấy tức, cái sau ma quang liền rõ ràng ảm đạm một chút, dần dần ngăn cản không nổi hướng phía dưới rơi đi. Đáng chết, người này tử khí ma bảo không cách nào bị huyết linh thi bia chỗ ô. Lục Quang Đại Hán cũng không phải lần thứ nhất gặp được cường địch, nhưng hắn dĩ vãng chỉ cần tế ra huyết linh thi bia, đối phương thần thông cùng ma bảo đều sẽ bởi vì dính nhiễm huyết quang mà dần dần đánh mất uy năng. Dưới mắt tình huống lại là trực tiếp phản tới, lập tức để hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu. May mà chính là hắn còn có chuẩn bị ở sau, thần niệm khẽ động, huyết linh thi dưới tấm bia hắn để lại rơi trong túi trữ vật liền bay ra một cái màu tím đen bát tròn, chỉ gặp hắn trên không trung có chút nhất chuyển, đại cổ máu loãng liền từ bên trong đổ xuống mà ra, vẻn vẹn chỉ một lát sau, bảo vật này liền làm huyết linh thi bia phụ cận hóa thành một tòa huyết hồ, cũng chính là tại như vậy đổ vào phía dưới, từng đạo tựa như ma văn, lại như mạch máu đồ vật, trong nháy mắt liền bò đầy huyết linh thi bia, lập tức, kia to lớn máu mặt liền gào thét một tiếng, trực tiếp từ trong miệng phun ra một đạo màu máu cột sáng, đem Hoàng Tuyền Quỷ Thủ xông ra hơn trăm trượng. Bất quá, theo Hoàng Tuyền Quỷ Thủ lòng bàn tay chuyển ra một cái màu đen vòng xoáy, đến tiếp sau màu máu cột sáng liền giống như trâu đất xuống biển chui vào trong đó, lại còn là động thiên bảo vật. Bản vương hôm nay liền muốn hủy nó, trong tiếng trống giận dữ, càng thêm nồng đậm huyết quang liền từ huyết linh thi trên tấm bia bột phát ra. Trong chốc lát liền ngưng tụ ra một tôn mấy trăm trượng cao huyết quang cự nhân, nhìn hắn dung mạo, đang cùng trước đó Lục Quang Đại Hán như đúc đồng dạng, hiện thân trong nháy mắt, hắn liền đưa tay hướng huyết linh thi trên tấm bia phương chộp tới, lập tức này bia tràn ra huyết quang liền vì đó ngưng tụ, không những ở mặt ngoài giấy lên rào rạc huyết diễm, càng là tại đỉnh chóp ngưng tụ ra một cây tựa như chuôi kiếm trụ lớn. Sau một khắc, huyết quang cự nhân liền tay cầm trụ lớn đem huyết linh thi bia nhấc lên, chỉ gặp hắn lấy bia thân là xương, huyết diễm là phong, đúng là hóa thành một thanh cự kiếm, phá, chỉ nghe quát to một tiếng, huyết quang cự nhân liền bỗng nhiên huy động huyết diễm cự kiếm hướng Hoàng Tuyền Quỷ Thủ hung hăng chém tới, cảm nhận được một kích này đáng sợ khí tức về sau, dù là Lạc Hồng cũng không khỏi nhướng mày, thể nội bộc phát một tiếng hót vang, khiến cho mảng lớn hào quang năm màu giống như sóng lớn đồng dạng lăn lộn mà ra, một nháy mắt, màu máu quang diễm liền cùng năm màu sóng lớn đụng vào nhau, truyền ra một đạo làm cho người kinh hãi run sợ tiếng oanh minh. Cứ việc năm màu sóng lớn bên trong phù văn phi tốc cọ rửa cự kiếm huyết diễm phong nhận, còn không tới kịp làm hao mòn bao nhiêu, nó liền bị huyết diễm cự kiếm nhất chia làm hai, từ đó chém ra. Hừ, lấy ngũ sắc thần quang thăm dò một kích về sau, Lạc Hồng lập tức rõ ràng cái này một kiếm uy lực. Hừ lạnh một tiếng về sau, một đạo to lớn bóng trắng liền từ hắn phía sau bay ra. Sau một khắc, một tiếng long ngâm liền nương theo lấy ngập trời sát khí vang vọng khắp nơi, kình phong gào thét, một đạo trắng như tuyết đuôi rồng liền giống như trường tiên hướng xuống trảm huyết diễm cự kiếm rút tới, lại một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang về sau, từng vòng khí lãng lập tức tựa như gió lốc đồng dạng hướng chu vi cuồng quyển mà đi, để phụ cận hư không một trận mơ hồ vặn vẹo, cũng truyền ra phản phất muốn xé rách không gian chói tai nổ đùng thanh âm, mà tại thùng thùng hai tiếng về sau, huyết quang cự nhân mới ổn định lui lại thân hình. Sắc mặt khó coi cảm khái nói, Triệu gia tiểu tử lại nói đến nửa điểm không giả, đạo hữu cái này sát khí xác thực kinh người chi cực, nhưng lập tức, huyết quang cự nhân liền ánh mắt ngưng tụ, một lần nữa phấn chấn khí thế mà nói, bất quá, bản vương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net.